Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, thứ 19 chương: Các ngươi đây là tự tìm tử lộ. Xe vận tải mất khống chế cùng bọn họ ngạnh sinh sinh đẩy ra xe vận tải. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, Bella sẽ không ẩn hình thuật. Nhưng nàng có thể lộng một ít tiểu hoa chiêu, nàng điều động linh năng. Che chắn chung quanh mấy cái người chứng kiến thị giác. Tại đây mấy cái người chứng kiến trong mắt, nàng lúc này cũng không ở hiện trường, các ngươi cũng không có thấy ta. Bella cho bọn hắn lưu lại một tâm lý ám chỉ, lúc sau thoải mái hào phóng mà đi đến đám người ở ngoài. Làm bộ chính mình là cái đi ngang qua vây xem quần chúng, quỷ hút máu nhóm nam soái khí. Nữ xinh đẹp, này không phải bởi vì biến thành quỷ hút máu mới xinh đẹp, mà là bởi vì cần thiết xinh đẹp tài năng biến thành quỷ hút máu. Tướng mạo quá xấu, nhân ra cũng là không cần, Edward. Ca lần chính là hoàn toàn xứng đáng nhan giá trị đảm đương. Danh xứng với thực giáo thảo nhân vật. Hiện giờ nhân vật như vậy thiếu chút nữa bị xe vận tải đâm. Tự nhiên đưa tới rất nhiều học sinh vây xem, rất nhiều nữ sinh lấy 100 mét lao tới tốc độ vây lại. Đây hỏi han ân cần. Hắn quỷ hút máu huynh đệ tỉ muội nhóm cũng đồng thời há hốc mồm. Người đây là đang làm gì đâu? Chúng ta muốn điệu thấp a. Có ô tô đâm lại đây. Người né tránh không được sao? Trước mắt bao người, Edward, Cullen cũng không thể nhanh chân liền chạy. Chỉ có thể căng ra đầu bị các bạn học nâng đi xem bác sĩ. Cũng may bác sĩ chính là hắn quỷ hút máu. Dưỡng phụ, làm bộ làm tịch kiểm tra một phen. Tỏ vẻ Edward, Cullen tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục. Lúc này mới làm nữ bọn học sinh đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau là Bella lão cha. Charlie tới đối đương sự tiến hành hỏi ý. Lấy ngay lúc đó cái kia tốc độ xe đâm qua đi. 100% là người chết kết quả. Này đã đề cập đến giết người án. Làm cảnh trưởng, làm phụ thân, hắn cần thiết hỏi rõ ràng. Mà ở xe vận tải mặt bên kia hai cái bàn tay to ấn cũng có chút kinh tủng. Đây là người làm, Edward từ nhỏ liền sức lực đại. Ta kiểm tra rồi một chút hắn huyết sắc tố cùng alanin gốc amin rời đi môi. Phát hiện, quỷ hút máu dưỡng phụ cũng là cái lừa dối người cao thủ. Mây mù dày đặc một trận khàn. Cuối cùng Charlie liền tiếp nhận rồi, cái này tiểu tử ngày thường sức lực đại. Nguy cấp thời khắc tiềm lực bùng nổ. Đem xe đẩy ra, giải thích đến nỗi vì cái gì là hai cái dấu tay. Như vậy cũng tốt lý giải. Người sao, đều là có hai tay. Nguy cấp thời khắc, dùng hai tay đi đẩy. Này hợp tình hợp lý, ban đêm, cả lần một nhà tề tụ một đường. Thảo luận ban ngày phát sinh sự, Edward. Cả lần lúc ban đầu xác thật là bị lộng ngốc. Nhưng hắn tốt xấu cũng là hơn 100 tuổi người. Thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Cũng có thể khách quan mà đối đãi chỉnh sự kiện, nàng không phải chúng ta cùng tộc. Điểm này ta rất rõ ràng. Nàng máu ở mạch máu chảy xuôi. Trái tim nhảy lên dị thường hữu lực, quỷ hút máu dưỡng phụ khẽ gật đầu. Ý bảo con nuôi tiếp tục nói, Edward, Cullen cùng Alice, Cullen liếc nhau, nàng có kỳ lạ cái chắn năng lực. Vô luận là ta đọc tâm vẫn là Alice biết trước đều không thể xuyên thấu kia tầng cái chắn. Nàng lực lượng, tốc độ cùng phản ứng lực tựa hồ có thể ở nháy mắt tăng lên. Phong giá trị sẽ không thấp hơn chúng ta. Nàng cuối cùng còn dùng một cái kỳ quái năng lực, hắn cẩn thận hồi ức mỗi một cái chi tiết. Rõ ràng nàng liền ở ta bên người. Ta thậm chí có thể cảm nhận được nàng máu đối ta lực hấp dẫn. Nhưng là nàng liền như vậy làm lơ chung quanh người mà đi rồi. Mà chung quanh người cũng hình như là không thấy được nàng giống nhau. Ánh mắt mọi người đều ở ta trên người. Nàng năng lực này thật sự thực kỳ lạ. Quỷ hút máu dưỡng phụ lại cùng còn lại mấy cái tiếp xúc quá Bella con cái câu thông. Cuối cùng lấy định chủ ý, ta sẽ cùng Charlie đơn giản tiếp xúc một chút. Xem hắn có biết hay không siêu phàm lực lượng sự. Lúc sau lại quyết định chúng ta đi lưu vấn đề, cả gia đình quỷ hút máu ở biệt thự cao cấp thở ngắn. Than dài, chấn phóc hàng năm mưa dầm, dãy núi vờn quanh, cơ bản nhìn không tới Thái Dương. Thực thích hợp bọn họ cư trú. không đến vạn bất đắc dĩ. Bọn họ không nghĩ rời đi, bọn họ không nghĩ. Có người tưởng, Bella ở biết tử thần đem chính mình liệt vào hàng đầu mục tiêu sau. Không thể không sửa đổi kế hoạch, nàng dùng 180 chuyến bay tai nạn trên không người sống sót hỗ trợ. Hiệp hội danh nghĩa hướng trường học xin nghỉ, hiệp hội chính thức khởi tố công ty Chen Won Airlines, cũng yêu cầu giá trên trời bồi thường. Mà Bella lấy cớ chính là qua đi kiến thức. Cũng chính thức tham dự đi vào, đây là một cái khó được cơ hội. Ta muốn đi hiểu biết một chút quốc gia của ta tư pháp thể chế vận hành quy tắc, hảo đi. Soan tiểu thư, này xác thật là một cái cơ hội tốt, cũng rất có ý nghĩa. Trường học đồng ý người yêu cầu. Giáo phương không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi, cứ việc. Bella vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. Cái này mang theo hơn 100 người đi trạng cáo một nhà nổi danh công ty. Đòi tiền, muốn phòng ở, muốn ô tô hành động. Như thế nào liền biến thành tích cực tham dự hoạt động xã hội. Dù sao kỳ nghỉ là phê xuống dưới, không dám ở trấn Phóc nhiều đãi. Nàng lại đem đồng dạng lời nói cùng Charlie nói một lần, Charlie tưởng bồi nàng cùng đi thành phố Phoenix, nhưng Bella cự tuyệt, nàng chính mình một cái người còn tính phương tiện. Có siêu phàm lực lượng trong người, giống nhau mặt tay kiếp khó không được nàng. Mang theo một cái người thường ngược lại trói buộc, khiến cho Charlie ở tân thủ thôn đợi đi, lúc này cũng không rảnh lo đẹp hay không vấn đề. Nàng gọi điện thoại tìm liếm cẩu Jacob muốn xe, chính là kia chiếc coi như lễ vật đưa cho nàng. Nhưng là nàng vẫn luôn không muốn xe bán tải, này xe không khác ưu điểm. Chính là chắc nịch, vì nữ thần an toàn, Jacob đã đem xe bán tải bên trong linh bộ kiện toàn bộ thay đổi một lần. Một cây lò xo, một cái ốc mũ đều trải qua cẩn thận kiểm tra, trừ phi tử thần có thể mạnh mẽ đem động cơ dỡ xuống tới. Nếu không bình thường chạy nói, này xe vòng quanh châu Mỹ đại lục chạy một vòng đều sẽ không ra vấn đề, Bella chuẩn bị một đường lái. Xe đi thành phố Phoenix, tìm Charlie mượn $1,000 giữa đường phí. Lúc sau nàng mang lên 2 kiện quần áo liền vội vàng rời đi trấn Phóc, nàng kế hoạch Nam Hạ bang, Oregon, lúc sau đi California, theo sau hướng Đông, tiến vào bang Arizona, này một đường tận lực dọc theo Tây Hải ngạn quốc lộ đi. Cái kia cái gọi là tử thần ở nàng nghĩ đến trung quy là đất liền thần. Ở bờ biển, hắn khả năng liền không bằng hải tặc nữ hoàng đi. Ra trấn Phóc, tiến vào quốc lộ. Bella tao ngộ một lần cột điện sập tập kích, nhanh tay lẹ mắt nàng một chân ga liền vọt qua đi, 40 ngày thời gian. Nàng cũng không phải bạch hoang phế, Bella liền muốn thử xem. Xem chính mình ở rừng núi hoang vắng địa phương có thể hay không đem cái này cái gọi là tử thần. Giải quyết rớt, có thể một mình đối phó tốt nhất, nếu là đánh không lại nàng lại đi thành phố Phoenix, mượn dùng phía chính phủ lực lượng. Tìm kiếm siêu năng lực giả tổ chức thành đoàn thể cường đẩy, ở ven đường chạm xăng dầu thêm mãn du. Theo sau ở tử quán ăn một chút gì, giải quyết một ít cá nhân vấn đề. Nàng tiếp tục lái xe lên đường, hắc, nữ hài, tới cùng chúng ta cùng nhau chơi đi. Một cái đầy đầu tóc dây thừng người da đen chụp phủi nàng cửa sổ xe. Người da đen ăn mặc màu nâu áo khoác da, rách tung tóe. Một bức kẻ lưu lạc trang điểm, Bella hoàn toàn làm lơ người da đen. Khởi động xe bán tải. Phong giống nhau lao ra trạm xăng dầu, nàng vừa mới chạy đi ra ngoài không đến 2 km. Liền từ kính chiếu hậu thấy được 3 cái nhanh chóng đuổi theo thân ảnh, cầm đầu chính là cái kia tóc. Dây thừng người da đen. Hắn sưởng hoài, trên người dơ hề hề. Hắn bên tay trái là cái sắc mặt hung ác nham hiểm người da trắng. Ánh mắt tất cả đều là thị huyết cùng giết chóc. Bên tay phải còn lại là một cái tóc vàng nữ nhân, 3 người nhìn như là ở sân vắng tản bộ. Thực tế tốc độ một chút đều không thể so xe bán tải chậm, ngọa táo. Thế nhưng là này 3 cái hóa. Lúc ban đầu không chú ý, Bella thật sự không có là phân biệt người da đen tướng mạo năng lực. Ở nàng xem ra, người da đen tướng mạo đều không sai biệt lắm. Hoàn toàn không nghĩ tới là này 3 cái gia hỏa, 3 cái nguyên bản sẽ trải qua trấn Phóc tà ác quỷ hút máu. Ở bị tử thần dây dưa thời điểm, Nàng thật sự không muốn cùng này ba cái gia hỏa rảo hợp đến cùng nhau. Biến số quá nhiều, quay cửa kính xe xuống. Nàng đối với phía sau hô. Lan, lan xa một chút. Truy tung ba cái quỷ hút máu sửng sốt. Bị phát hiện thực bình thường. Nhưng muốn đem thanh âm truyền lại đến 1000 mét ở ngoài. Nghe tới còn giống ở bên tai giống nhau. Này liền không bình thường, rất có ý tứ a. Một cái ngoài ý muốn điểm Mỹ Sơn Dương. Tóc dây thừng người da đen quỷ hút máu nói âm vừa ra. Phía trước Bella trả lời liền truyền tới, ta đều thế các ngươi quỷ hút máu tổ tiên cảm thấy thẹn. Như thế nào liền chuyển hóa ngươi như vậy một cái xấu bức. Lại đi phía trước một bước, ta liền không khách khí. Ha ha ha ha, ba cái tà ác quỷ hút máu cũng là hoành quán. Bella lái xe chạy trốn bị bọn họ cho rằng là nào đó khiếp đảm tiêu chí. Một cái Mỹ nữ là con mồi. Một cái có siêu phàm năng lực Mỹ nữ chính là con mồi trung cực phẩm, truy. Ba cái quỷ hút máu tốc độ trong giây lát đề cao một mảng lớn, còn dám truy ta. Ta khiến cho các ngươi chết. Bella còn ở phía trước buông lời hung ác. Ba cái quỷ hút máu căn bản không để ý. Quyền cho là chê cười nghe, đuổi theo đuổi theo. Nữ quỷ hút máu đột nhiên kinh hô một tiếng. Lauren tư, tiểu tâm đỉnh đầu, ngoặc kép. Hết chương.